Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, cắn trả. Vốn là suy nghĩ không cho mục chủ tiệm thêm phiền toái. Nhưng là tối ngày hôm qua ta giống như thường ngày chìm vào giấc ngủ sau này liền thân bất do kỷ. Thấy rằng khuya ngày hôm trước cổ quái, ta để cho lão bà mở ra đèn ngủ. Thậm chí còn ở dưới cái gối thả cây đao. Ngụy Thiên Xích thấy Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, liền kiên nhẫn giải thích, chúng ta lão gia có loại cách nói. Dưới cái gối thả dao bầu hoặc là cây kéo, đồ bẩn liền không dám tới. Kỳ Thiên Hữu nhướng mày một cái lạnh rên một tiếng. Lời này ta sẽ không thích nghe. Ai là đồ bẩn? Cái này không làm nhục quỷ sao? Ai nha? Hắn chỉ là hơn nửa giả quỷ quỷ túy ma gia hỏa. Ta cũng quang minh chính đại thành quỷ. Kia dơ bẩn, Túc Dương Bá giúp đỡ đến giảng hòa. Nó cũng tò mò đâu rồi. Người này rốt cuộc trải qua cái gì? Một đêm thời gian, lại có lớn như vậy biến hóa. Đường Mục Bắc bất đắc dĩ buông tay một cái. Nếu như biện pháp này tác dụng, bọn lệ quỷ cũng như vậy sợ cái gì dao bầu. Cây kéo khiến chúng nó còn sao sống. Chính mình phù chú cũng liền khỏi bán. Ai sợ quỷ triền thân trong nhà đeo đầy dao bầu không phải rồi hả? Ngụy Thiên Xích vẻ mặt đưa đám tiếp tục giảng đạo. Lần này ngủ thiếp đi ngược lại là không nửa đêm. Tỉnh lại phát sinh nữa cổ chuyện là. Bởi vì ta mẹ nó thiếu chút nữa lại cũng không tỉnh lại. Từ nằm xuống nhắm mắt một khắc kia. Cũng cảm giác cả người thật giống như không khỏi mình bị kéo xuống không đáy thâm uyên như thế. Cảm giác kia với bình thường nhanh ngủ lúc hoàn toàn bất đồng. Càng giống như là bị quỷ ép giường. Ta tâm lý rõ ràng, nhưng cả người không nhúc nhích được cũng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể nhắm hai mắt lãnh hội cái loại này đặc biệt khó chịu thất trọng hạ xuống cảm. Cũng không biết qua bao lâu. Ta phát hiện mình không dưới rơi còn có thể mở ra con mắt. Ta còn may mắn hy vọng là từ trong mộng tỉnh lại. Không nghĩ tới, cảnh tượng trước mắt đem ta bị dọa sợ đến run chân. Cảm giác giống như là một rất lớn rất trống trải hang động. Đen thùi, nhưng giữa không trung nổi lơ lửng đủ loại dữ tợn con mắt. Nhìn một cái liền không phải nhân loại. Ta bị xích sắt giới hạn ở trên cái giá. Hai bên còn thẳng đứng thật nhiều cái giống vậy cái giá. Có là không, có phía trên chói chỉ còn lại vài vải rách cái miễn cưỡng bọc thân khô lâu. Nhìn tư thế, cũng đều là bị tươi sống hành hạ chết nhân. Trên đất phun đầy huyết thủy, mùi máu tanh gây mũi. Ta miễn cưỡng có thể thấy địa phương, cơ hồ khắp nơi đều có bạch cốt âm u. Cảnh tượng như thế thật không có biện pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ra một phần vạn kinh khủng. Ta thử một chút, xích sắt trói chặt chặt địa thế nào cũng không thoát được. Lúc ấy tâm lý đặc biệt rõ ràng. Ta biết mình đang nằm mơ. Chỉ cần tỉnh lại thì không có sao. Có thể bất kể thế nào dày vò. Ta chính là tỉnh không được. Ngược lại, dẫn đến tới những quái vật kia. Ta cũng không biết vậy rốt cuộc là quỷ quái hay là trách vật. Không thấy rõ sở tướng mạo nhưng tuyệt đối không phải nhân. Bọn họ thay nhau đối với ta tiến hành đủ loại khốc hình. Còn giống như một mực tra hỏi ta cái gì sự tình. Xin thứ lỗi ta quả thực không nhớ nổi quá trình cụ thể. Hơn nữa bị dụng hình sau này trên người không có để lại bất kỳ vết thương nào. Thế nhưng loại đau đớn. Hắn dùng một mực run rẩy ngón tay chỉ chính mình, toàn thân cao thấp không có một chỗ cảm giác là hoàn hảo. Híp mắt quan sát chốc lát, Đường Mục Bắc gật đầu nói, trên thân thể ngươi quả thật không có bất kỳ vết thương. Nhưng hồn phách, vết thương chồng chất, đây không phải là thường gặp thủ đoạn, có lẽ gia tộc ngươi những người khác chính là chết thảm ở loại hành hạ này hả? Dù sao... Trên linh hồn vết thương đối với nhân hành hạ là không ngừng nghỉ. Ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Mục chủ tiệm, yêu cầu ngài nhất định phải mau cứu ta. Ngụy Thiên Xích cầu khẩn nói, ta còn tuổi trẻ có rất nhiều chuyện không có làm. Hai tử của ta Môn còn không có lớn lên. Ta không muốn chết. Từ tối ngày hôm qua ngủ, cho tới hôm nay buổi trưa ta mới miễn cưỡng tỉnh lại. Người nhà đều biết cái tình huống này dọa sợ. Ta là nghĩ hết biện pháp mới chạy tới đầu tiên nơi này ngài. Chỉ cần Mục chủ tiệm có thể cứu ta, ta điều kiện gì cũng đáp ứng. Đường Mục Bắc hơi lúng túng đem tâm tình kích động té quỵ dưới đất Ngụy Thiên Xích kéo dậy. An ủi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi khẳng định một mực chưa ăn đồ vật chứ? Chúng ta ăn trước cơm tối. Ta thuận tiện ý tưởng của Muốn Tử. Nói là nghĩ biện pháp. Thực ra Đường Mục Bắc Thái Thanh mình có bao nhiêu cân lượng. Lần đầu tiên đụng phải loại này khó giải quyết vấn đề. Tự nhiên vẫn là muốn khiêm tốn thỉnh giáo các tiền bối. Cho nên đang dùng cơm thời điểm, hắn liền thuận tiện ở trong bầy cùng trong óc tư tuân cái vấn đề này. Nghe giống như là khống chế tinh thần loại thủ đoạn, nhưng là thừa dịp ngủ thiếp đi đem linh hồn lôi ra đi nghiêm hình đánh khảo. Nghe là lạ, lần đầu tiên nghe nói như vậy kỳ chuyện lạ. Xin lỗi không giúp được gì. Có lẽ Mục chủ tiệm ngươi chỉ có thể tự đi thăm dò. Giống như trên một, trong bầy rất nhanh thì cho đáp lại. Nhưng ngỗng cũng không có bất kỳ chứng dùng. Bởi vì bất luận là tà ma hay lại là ác quỷ, tiệm khác chủ cũng mẹ nó chưa nghe nói qua như vậy thức nhi. Đường Mục Bắc khẽ nhíu mày. Nếu như hắn đi là lầu ba thông linh cửa hàng là tốt. Tối thiểu nơi đó giao dịch pháp tắc sẽ cho ra cơ bản phương hướng. Coi như tạm thời không câu trả lời, cũng có thể biết đi nơi nào cha. Làm sao bây giờ? Tố Hồi tiền bối, Phù Tang tiền bối, các ngươi có đề nghị gì chưa? Hắn ngược lại hỏi hai vị kiến thức rộng lão bài tiền bối. Phù Tang tông chủ yên lặng chốc lát mới trả lời, trên người hắn không có bất kỳ dị thường khí tức. Nhưng trên linh hồn vết thương chân thực tồn tại, ta đang suy nghĩ, có phải hay không là trừ ma nhân gia tộc nào đó thủ đoạn mất đi hiệu lực. Bây giờ gặp phải cắn trả. Chúng ta với trừ ma nhân giao thiệp với thời điểm không nhiều. Chỉ biết là bọn họ nhiều thủ đoạn hơn nữa đa số cũng thật độc độc. Nếu như nói cắn trả lời nói, ngược lại thật có thể. Nếu không không có biện pháp giải thích hắn tại sao không có nhiễm phải bất cứ dị thường nào khí tức. Nếu là tà ma thừa dịp hắn ngủ liền đem linh hồn lôi ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng sẽ nhiễm phải ma khí. Tố Hồi đã đem Ngụy Thiên Xích toàn thân quét xem. Thật là nhiều lần, chắc chắn ngoại trừ tự thân khí tức trở ra không có khác thường. Nếu như là cắn trả lời nói. Nói rõ là trong thân thể của hắn vấn đề chứ. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Này có thể giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ đem hồn phách móc ra làm thân thể kiểm. Từ trong óc đi ra ẩn thân lơ lửng ở trong hư không Phù Tang tông chủ thích nhất suy nghĩ loại này. Kỳ kỳ quái chuyện lạ. Hắn nghiêm túc quan sát sau này đề nghị một loại cắn trả đều là do tâm mà phát. Nói cách khác. Hắn rất có thể là lúc ngủ sau khi linh hồn rơi vào chính mình đầu óc nội bộ đi. Vấn đề ở đầu óc chung, ngươi có thể thử lẻn vào đi vào, nói không chừng có thể phát hiện chút gì. Tố Hồi lập tức phản bác, tuyệt đối không được. Coi như hắn là người bình thường, đầu óc cũng là mẫn cảm nhất vị trí. Tùy tiện xông vào, bản thân hắn sẽ mang theo chống cự hoặc là đề phòng tâm tình. Nói không chừng ác mộng liền sẽ không xuất hiện rồi. Biện pháp tốt nhất là có thể tùy thời biết hắn đầu óc động tĩnh. Lại không đánh rắn động cỏ. Ở ác mộng chạy sau này. Lại lẻn vào đi vào. Nói dễ dàng. Đầu óc động tĩnh là tốt như vậy khống chế. Phù Tang tông chủ liếc mắt. Nghe vậy. Đường Mục Bắc nhưng là tỏa sáng hai mắt. Đầu óc động tĩnh thật đúng là có thể khống chế. Hắn bận rộn soát bình đạo, Phù Tang tiền bối còn. Nhớ ta là thế nào tiến vào dương nghệ đầu óc sao? Khi đó là âm giới một vị tiền bối dạy cho ta một cái pháp thuật. Có thể mang hai người đầu óc tạm thời bảng định chung một chỗ. chỉ cần đối phương có phản ứng, ta là có thể lập tức phát hiện Tịnh tiến vào. Khuyết điểm là hai người bảng định sau này khoảng cách không thể vượt qua 3 mét. Nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa muốn lần nữa sử dụng bảng định pháp thuật, muốn nguội xuống 3 giờ mới được. Có lẽ, tối hôm nay ta có thể dùng cái biện pháp này thử một chút. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.